Gần 100 năm qua, mọi binh sĩ trong thần thoại quân đoàn đều phải trải qua sự thẩm tra chặt chẽ, bảo đảm bọn họ đều phải đến từ một chủng tộc duy nhất, chủng tộc Weibo của Hoàng thất. Trong đội quân này, không có chủng tộc khác, dù là những chủng tộc cao cấp khác trong đế quốc Gachelon cũng đều bị bài xích. Yêu cầu của Hoàng thất đế quốc đối với huyết thống thuần nhất của đội quân này gần như là biến thái, thẩm tra dò xét chặt chẽ đến cả 6 đời trước. Điều khiển một chiếc ma hồ có dấu hiệu của thần thoại quân đoàn, chẳng những ý nghĩa là có danh vọng rất cao trong quân đội mà cũng ý nghĩa là quân hàm cao cấp. Nếu cái vị thiếu úy hơn 30 tuổi kia mà không phải là người thuộc một chủng tộc cấp thấp nào đó thì điển hành kiện nguyện ý móc luôn con mắt của mình ra. Nếu là người thuộc chủng tộc thượng đẳng, tuyệt đối không có một binh sĩ nào tòng quân đến hơn 30 tuổi mà vẫn chỉ là một thiếu úy. Khi một chiếc ma hồ lẳng lặng đứng ở trước mặt thiếu úy Ali biết rất rõ mình nên làm thế nào. Thanh niên tộc Weibo mấy năm gần đây rất thích gây chuyện, bọn họ cực kỳ bài xích sự tồn tại của chủng tộc cấp thấp, thường xuyên ấu đả với người qua đường, đập phá cửa hàng kinh doanh. Trong quân đội, Ali cũng gặp không ít chuyện như vậy. Cho nên, hắn, góc chuyện audio.com, rất dứt khoát hành lễ và vấn an. Tiên sinh tôn kính công dân đế quốc Ali xin vấn an ngài. Đây là lễ nghi xã giao điển hình, cho dù là trong quân đội, Ali cũng chỉ có thể nói như vậy. Điển hành kiện dùng chân trước của ma hồ đáp lễ, dùng một giọng nói lãnh khốc mà khinh miệt đáp thiếu úy, chúng ta đang trên đường truy bắt một số tù binh bỏ trốn, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Ali sừng sốt một chút, gật đầu nói, rất vui lòng, xin hỏi ngài muốn chúng ta làm những gì? Giọng nói của điển hành kiện vẫn lạnh như băng, nói, chuẩn bị năng lượng, chúng ta cần bổ sung, bây giờ ta muốn vào căn cứ xem xét một chút, bảo đảm không có tù binh trà trộn vào. Ta không muốn bởi sai lầm của các ngươi mà bọn ta phải chạy mấy trăm cây em vô ích, nếu không ta sẽ lôi ngươi lên tòa án quân sự. Năm trinh sát đặc chủng ở phái sau đang dòng tai lên nghe cuộc đối thoại cảm thấy như phát điên lên, được một tiểu đội trưởng bộ đội đặc chủng cao nhất cũng chỉ là thượng sĩ mà thôi, đối mặt với sĩ quan có cấp bậc cao hơn mình mà lại ăn nói như vậy, nói, gã mập mạp này phải chăng là đang trêu tức đối phương rồi mới động thủ. Thế nhưng câu trả lời tiếp theo lại khiến các binh sĩ đã chuẩn bị tấn công phải kinh ngạc, đế quốc quân thiếu úy Ali nói. Ta nghĩ ngài nói rất đúng, thưa tiên sinh tôn kính. Chúng ta sẽ lập tức phối hợp với hành động của ngài, năng lượng sẽ ở được chuẩn bị xong trong vòng 10 phút. Bây giờ ngài có thể đi vào. Các binh sĩ trong năm chiếc ma hồ, há hốc mồm. Đang lúc điển hành kiện đắc ý mang theo mấy chiếc ma hồ, đi vào cửa chính thì phía sau truyền đến tiếng nói của thiếu úy Ali. Xin chờ một chút, tiên sinh, điển hành kiện chột dạ, nhưng lập tức chấn tĩnh quay đầu robot lại. Vẻ mặt thiếu úy Ali có vẻ khó khăn, nói, ngài xem, hắn cầm trong tay một máy ghi chép điện tử, ngài cũng biết đấy, đây là thủ tục bắt buộc, xin hãy cho biết tính danh của ngài, cách chương.